riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Trở về dẫu biết

về trong giấc mơ. Hãy khóc cho người về nơi xa ấy, tình yêu đó mãi mãi xa đi ngàn khơi. Rượu nào không men say mà uống

Về đêm vẫn lang thang tìm mãi, ôi người ơi.